Mạc Thanh Vân không có đi tìm Lôi Mộ Uyển Trung nữ, trực tiếp về tới chỗ ở của mình. Trước đó cùng Trung nữ nói xong, tiếp xuống hắn phải chuyên tâm tu luyện, bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên chiến lực, liền không thể có bất kỳ phân tâm cùng lười biếng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?